Edit, Rubio, CAOS, giã tính săn thú. Chương 24, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác chương H. BJ, 69. Bóp cổ khi làm tình. Ủ bắn nước tiểu. Mình gắn tác để lỡ bạn nào không thích thì né. Hướng Lăng liếc Thần Châu một cái. Mỉm cười sau đó lấy khăn lông trong tay phủ lên dương vật hắn. Khăn nóng hôi hổi bao lấy dương vật, Thần Châu lập tức phát ra tiếng rên nhẹ, dương vật càng dựng cao hơn, chiếc khăn thô ráp cọ sát kéo xuống phần da quy đầu. Quy đầu mềm mại lộ ra được khăn bao lại, cảm giác cọ sát thô ráp mang theo khoái cảm, dịch tuyến tiền liệt chảy xuống từ lỗ sáo làm bẩn khăn lông. Mà điều càng làm Thần Châu chịu không nổi chính là ánh mắt của Hướng Lăng. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm dương vật hắn. Cậu nhóc đương nhiên phải thể hiện tốt để Hướng Lăng càng thích nó hơn. Thế nên càng lau càng cứng, càng lớn hơn. Hướng Lăng chưa từng thủ dâm cho ai bao giờ. Bây giờ lại phải làm việc này cho Thần Châu khiến mặt cậu hơi ửng đỏ. Nhưng lau lau một hồi cậu đột nhiên nhận thấy có gì đó không thích hợp. Hừm. Thần Châu không chịu nổi rên khẽ, nhưng sau đó Hướng Lăng thả tay khỏi khăn ngẩng đầu nhìn hắn. Vô cùng nghiêm túc hỏi, tại sao tôi phải lau dương vật cho anh? Thần Châu không hiểu ý cậu. Hừ, Hướng Lăng tháo dép lê rồi ngồi trên giường, gác chân phải còn nguyên vẹn của Thần Châu lên vai, mở ra hai chân hắn sau đó nghiêm túc nói, người bị trịch phải là anh mới đúng. Thần Châu sửng sốt một lát sau đó cười ra tiếng. Không ngờ hoa quế nhỏ lại có ý nghĩ muốn làm điều này đây. Đương nhiên hắn thì không có vấn đề gì. Chỉ là nhìn bộ dáng không giống như là hiểu của Hướng Lăng. Để tránh trường hợp bị làm quá tàn nhẫn, hắn quyết định lên tiếng hỏi một chút. Tất nhiên em có thể trịch anh rồi. Nhưng em có biết làm không? Hướng Lăng không phục, cậu chính là Alpha đó. Mà Alpha sao có thể không được chứ? Đương nhiên tôi biết là mấy việc anh làm lúc trước chứ gì. Nghe những lời này của Hướng Lăng, Thần Châu liền biết cậu không rõ về nó. Nhẹ nhàng thở phào, trong lòng sung sướng vì hắn là người đầu tiên cho Hướng Lăng biết mấy thứ này. Hắn ung dung gối đầu lên tay nhìn Hướng Lăng đang ngồi quỳ giữa hai chân mình. Không chút ngần ngại để lộ ra hậu huyệt của bản thân. Vậy bước đầu tiên là làm gì? Hướng Lăng cố gắng nhớ lại mấy lần làm tình trước của mình và Thần Châu sau đó do dự hỏi. CS, trịch, Thần Châu đưa tay che mắt, sau đó hơi di chuyển. Bất đắc dĩ nói, lại đây, anh dạy cho em. Nói, hắn vươn tay về phía Hướng Lăng, ý bảo Hướng Lăng tiến về phía trước. Hướng Lăng do dự một lát rồi thả chân Thần Châu ra. Quỳ hai chân bên người Thần Châu sau đó tiến lên. Khoảng cách với Thần Châu gần hơn rất nhiều. Bóng cậu phủ lên người hắn. Thần Châu cười khẽ, ngoan lắm. Nói xong, đưa tay lên đè cổ Hướng Lăng. Ấn đầu cậu thấp xuống. Bốn cánh môi chạm nhau. Cọ sát, Thần Châu vươn đầu lưỡi liếm. Bước đầu tiên là hôn. Hướng Lăng bị liếm đến da đầu tê dại. Đầu lưỡi linh hoạt dính nhớp tựa như một con rắn danh mãnh. Liếm đến mức cả người cậu bắt đầu nhũn ra. Muốn ngẩng đầu nhưng gáy bị bàn tay sau cổ ấn xuống. Môi với môi dính nhau càng chặt. Con rắn danh mãnh kia còn luồn vào giữa đôi môi hơi hé mở. Tìm chiếc lưỡi mềm mại trốn sau hàm răng. Móc lấy nó rồi kéo ra. Mút vào, quấn quýt hòa quyện, a hát. Hướng Lăng bất chợt phát ra tiếng rên khẽ. Động tác của Thần Châu cứng lại. Sau đó càng mút lưỡi Hướng Lăng mạnh hơn. Như thể muốn cướp hết mọi thứ từ miệng cậu. Hướng Lăng bị mút tới mức ý thức mơ hồ. Đến tận lúc thở không nổi Thần Châu mới tốt bụng tha cho cậu. Nhưng hai tay vẫn không thành thật mà sờ soạng. Đốt lửa trên cơ thể Hướng Lăng. Bước thứ hai là âu yếm đối phương. Bàn tay hơi chai vuốt ve từng tấc da mịn màng bóng loáng như lụa. Làn da cậu mềm mại như thể chỉ cần ấn nhẹ một cái liền sẽ để lại vết hồng. Núm vú trước ngực giống như ngọc trai điểm xuyết trên bộ ngực bằng phẳng. Chỉ cần hắn cố ý nhéo mạnh, ngực có thể bị nặn ra thịt hồng nhàn nhạt. Đừng, đừng làm vậy. Ư, ngón tay cái xoa nắn núm vú nho nhỏ, móng tay gãi nhẹ làm da hơi ngứa. Hướng Lăng không nhịn được rụt ngực lại, nhưng thịt vú non mềm trước ngực lại có thể nặn ra nhiều hơn. Núm vú bị chà đạp càng mạnh, cọ sát đến khi nó trở nên cứng như một hòn đá nhỏ. Ngoan, anh đang dạy em mà. Hai tay Hướng Lăng đang ấn nhẹ lên ngực Thần Châu, nghe vậy thì cũng dùng ngón tay xoa nhẹ núm vú hắn. Cái của hắn lớn hơn một chút so với của cậu. Núm vú mềm mại sau khi bị xoa vài cái cũng cứng lên như cơ bắp trên cơ thể người đàn ông. Thần Châu hít nhẹ một hơi, nảy sinh ý nghĩ ác độc bóp thịt ngực mềm mại của Hướng Lăng, để lại dấu tay đỏ bừng trên làn da trắng nõn, sau đó hai tay nắn đầu vú thật mạnh. Cảm giác vừa đau vừa sướng này làm Hướng Lăng rên lên sung sướng. Đệt, đừng, a, đệt mẹ. Hướng Lăng vừa định há mồm chửi Thần Châu thì nghe thấy Thần Châu bảo hạ người xuống. Hắn muốn thơm thơm đầu vú cậu, đôi mắt ngập nước liếc liếc Thần Châu. Nhưng sau đó Hướng Lăng vẫn ngoan ngoãn cúi người thấp xuống, đưa đầu vú của mình vào miệng hắn. Thần Châu như một đứa trẻ gào khóc đòi ăn mà dùng sức mút núm vú, như thể muốn từ nơi đó hút ra thứ gì đó vốn không tồn tại. Đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, cảm giác ngứa ngáy tê dại lan từ đầu vú ra toàn cơ thể. A, ha, Hướng Lăng không ngờ việc làm tình lại có thể thoải mái đến vậy. Kể từ lần đầu tiên làm tình bị đánh dấu, cậu vẫn luôn cho rằng chỉ cần đút vào là được. Lần ở nhà Thần Châu cậu cũng từ chối màn dạo đầu. Không ngờ rằng cơ thể mình lại mẫn cảm như thế. Chỉ bị mút núm vú cũng khiến dương vật dưới thân cậu căng cứng như sắp nổ tung. Cậu dùng một tay đỡ cơ thể mình, một tay khác vừa định cho xuống dưới thì bị Thần Châu phát hiện, lập tức nắm chặt lấy nó khiến cậu không thể cử động. Thả ra, Thần Châu nhả đầu vú bị hắn gặm cắn nãy giờ. Núm vú hồng hào non mềm dính đầy nước miếng trong suốt, run run rẩy rẩy dựng thẳng trong không khí chờ người đàn ông sủng hạnh. Thần Châu đưa tay gãi nhẹ đầu vú cưng cứng đang dựng lên. Thành công nghe được Hướng Lăng rên rỉ, sau đó nói, ngoan, anh sẽ dạy em từng chút một, chút nữa anh sẽ cho em cắn. Thần Châu vươn tay kéo mông Hướng Lăng, ra hiệu cho cậu nhích người về phía trước. Hướng Lăng nghe lời dựng thẳng lưng, quỳ hai bên cổ Thần Châu, dùng tay chống tường, theo sau, cậu liền cảm giác được dương vật cương cứng của mình tiến vào một không gian ẩm ướt mềm mại. Còn có thứ gì đó linh hoạt liếm cậu từng chút, thoải mái tới mức ngón chân cậu cuộn tròn, cơ thể tự động di chuyển, cong eo đẩy nó từng chút một vào miệng hắn. A, không có alpha nào không thích dương vật mình được đối xử dịu dàng như vậy. Hướng Lăng dễ chịu nheo mắt, tựa như một chú mèo lười biếng, đầu lưỡi thô ráp liếm láp quy đầu gây ra cảm giác tê dại. Sau đó dừng lại nơi lỗ sáo, cuốn lấy rồi đâm đâm vào đó, đồng thời miệng mút mạnh phần quy đầu, mút tới mức cơ thể Hướng Lăng mềm nhũn, trước mắt như hiện lên pháo hoa rực rỡ, ý thức bay khỏi não, cả cơ thể cậu đều chỉ tập trung vào dương vật đang được người đàn ông liếm mút, ngay cả có bàn tay đang đặt trên mông mình cũng không để ý đến. Thần Châu ngậm dương vật giật giật trong miệng, há to họng mình để dương vật cậu có thể tiến vào sâu hơn, đồng thời đưa tay lên xoa nắn bờ mông căng tròn của cậu như nhào bột, nhào nặn hai cánh mông đến biến dạng, lỗ nhỏ giữa kẽ mông lúc ẩn lúc hiện, miệng bị dương vật chặn lại khiến Thần Châu không thể phát ra tiếng, chỉ có thể chút dục vọng chà đạp của mình lên mông Hướng Lăng. Nhưng cơ thể Hướng Lăng dường như cảm thấy bàn tay đang nắn bóp của hắn rất thoải mái. thế mà tự đưa mông mình cọ cọ lên tay hắn. Mẹ nó, dâm dãng như vậy mà còn đòi chịch người khác. Rõ ràng chính là đồ dâm đãng trời sinh bị người ta chơi. Thần Châu chửi thầm trong lòng. Cách chương.